Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 220, truyền âm ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên ngẩn người, hơi ngạc nhiên nhìn Lý Thanh Hòa. Lại truyền giọng nói vào trong đầu của hắn. Truyền âm ngàn dặm, thấy vẻ nghi ngờ của Lục Duyên. Lý Thanh Hòa bật cười. Đây là một kỹ xảo nhỏ vận dụng linh lực. Ngươi không biết, sau khi về chị dạy ngươi. Lục Duyên gật đầu, vỗ vai của Tiết Vượng. Vậy ta về trước. Tiết Vượng gật đầu, chậm rãi đi đến quỳ xuống bên cạnh Tiết Nhân. Trong mắt Lục Duyên hiện lên vẻ phức tạp. Nháy mắt với Lý Thanh Hòa. Hai người rời đi, đi đến đường cái. Lục Duyên quay đầu nhìn một cái. Thấy Tiết Vượng bò sấp lên thi thể của Tiết Nhân. Cơ thể hơi run run. Lý Thanh Hòa lên tiếng nói. Bạn của ngươi không tôi. Có dũng khí liều chết ghi lại gen cấp mục đầu. Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn dung hòa. Nhưng cũng là nhân tài. Có thể nhận vào tổng bộ người gác am, đêm. Lục Duyên ngẩn người. Người nói lão Tiết. Lục Duyên nghĩ đến cách chiến đấu trước đó của Tiết Vượng. Nhếch miệng. Lão Tiết đúng là rất mạnh. Đúng rồi. Duyên đệ đệ. Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi phải ở khởi nguyên chi địa sao? Lý Thanh Hòa hơi hiếu kỳ hỏi. Lục Duyên nghe vậy, cạn lời trợn mắt, còn chẳng phải vì ngươi sao? Ta chết mà ra khỏi khởi nguyên chi địa. Cảm nhận được trong phòng của ngươi có linh lực dao động. Ta đến phòng của ngươi xem xét. Phát hiện ngươi không có trong phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc. Đành chạy đến đây tìm ngươi. Ngươi chết mà ra khỏi khởi nguyên chi địa. Với năng lực hiện tại của ngươi, khu vực bình thường không có uy hiếp với ngươi chứ. Ta không may mắn, rừng rậm sương mù nổi sương. Sau đó gặp phải thần long trong truyền thuyết. Lý Thanh Hòa dừng bước chân, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lục Duyên. Ngươi nói ngươi gặp phải thần long. Lục Duyên nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lý Thanh Hòa, gật đầu, đúng thế, một con thần long rất lớn. Màu kim lục, rất đáng sợ. Lục Duyên suy nghĩ, lại bổ sung một câu. Còn rất tàn nhẫn. Lý Thanh Hòa tỏ sắc mặt cổ quái. Ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của thần long. Làm sao có thể? Xương dày như vậy, sao có thể nhìn thấy? Lục Duyên nghi ngờ. Chẳng phải cách xương mù thì có thể nhìn thấy sao? Dù sao Amy ở cùng hắn lúc đó cũng nhìn thấy. Lý Thanh Hòa. Nhìn dáng vẻ đương nhiên là vậy của Lục Duyên. Lý Thanh Hòa hơi nghi ngờ. Liệu có phải mình nhớ nhầm không? Không phải thần long trốn trong sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy một cái vảy nửa cái móng vuốt sao? Lục Duyên, sạn Lý Thanh Hòa, em hai người quay sang nhìn nhau. Trong đầu đầy dấu hỏi. Đế quốc Hùng Sư ở Đại Khởi Tinh. Thiên La Thành, đây là một thành phố được đặt tên theo Thiên La Chiến Đế. Người quản lý thành phố này chính là gia tộc của Thiên La Chiến Đế. Gia tộc Aujerbi, trong một gian phòng màu hồng bày đầy búp bê vải ở sâu trong quần thể kiến trúc như cung điện hoa lệ. Trời ơi, ta đau chết mất. Trên chiếc giường công chúa to rộng, Ami Aujerbi mặc đồ ngủ hình thô con mở mắt, phát ra tiếng kêu đau. Trên trán cô đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại vì đau. Cơ thể nhỏ bé của cô cuộn tròn lại, hơi run run, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt to của cô. Cô cắn đôi môi màu anh đào, kiên cường nhẫn chịu cơn đau. Sau khi nhẫn chịu một lúc, phát hiện thực sự không chịu được nữa. Ami không cố chịu nữa, oa một tiếng bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc, cánh cửa căn phòng được mở ra. Một cô gái mặc trang phục thị nữ váy đen viền trắng đi vào. Cô chủ. Ngươi sao vậy? Khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ lo lắng. Cô gái chạy đến bên giường. Amy vừa khóc to vừa nhào vào lòng của cô gái. Oa, Linh Linh, ta đau chết mất, ta chết rồi. Vương Linh Linh vỗ lưng của Amy. Về mặt đây vẻ đau lòng. Không sao, không sao. Cô chủ, sẽ qua nhanh thôi. Cơ thể của ngươi đã được tái tạo lại rồi. Nỗi đau bây giờ chỉ là một chút linh hồn còn sót lại thôi. Amy khóc một lúc, phát hiện cơn đau thực sự qua đi rất nhanh. Tiếng khóc của cô nhỏ dần, cuối cùng chỉ hơi thút thít. Vương Linh Linh nhẹ giọng lên tiếng nói. Cô chủ, đỡ hơn chưa? Amy nói giọng mũi. Ừm, đỡ rồi. Vậy thì tốt, cô chủ có thể chịu đựng cơn đau. Thật lợi hại, đương nhiên rồi. Ta là Amy Allegheny mà. Nghe thấy lời của Vương Linh Linh, Amy lập tức cảm thấy mình thế mà lại rất được. Cô ngồi dậy từ trong lòng Vương Linh Linh, vẻ mặt đắc ý vỗ ngực mình. Vương Linh Linh liếc nhìn lồ gờ ngực phẳng lì của Amy. Trong lòng thầm cảm thán, cô chủ đã 16 tuổi rồi, vẫn phẳng như vậy, sao nước ép đu đủ trước đây không có chút tác dụng nào? Cô suy nghĩ còn có đồ gì có thể làm tăng vòng ngực. Bây giờ cô chủ còn chưa hiểu chuyện. Đợi sau khi hiểu chuyện, e rằng cô chủ sẽ tự tỉ, để khiến cô chủ vui vẻ. Vương Linh Linh cảm thấy mình lo nghĩ nát ruột. Những suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng. Cô chủ thật lợi hại. Nếu lần sau có thể nhẫn chịu không khóc, thì càng lợi hại. Không phụ tiếng tăm vang lừng của Algerby. Cách chương.